khủng bố sinh tồn, tác giả, Nhất Chỉ Miêu Miêu Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, phần 94, nhào lên tới lang bị cây đuốc năng đến ai kêu, rớt ở tuyết địa thượng lên sau liền sợ hãi rụt rè không dám về phía trước tất cả mọi người ở trong. Tối tự cao hứng, trừ bỏ Kiều Nguyên cùng Diêu Hướng Minh, bởi vì không có lấy ra bất luận cái gì thực chất tính đồ vật. Bọn họ hai cái bị cô lập, cầm cây đuốc người cũng không có trợ giúp bọn họ hai cái xua đuổi bầy sói, lang nhìn thấy Kiều Nguyên cái này chỗ hồng chỗ không có hỏa, tất cả đều tụ lại đây, Diêu Hướng Minh một quyền đuổi đi một cái muốn cắn hắn cổ lang. Chiều người bên cạnh sinh khí quát, uy, giúp một chút vội a. Nhưng đối phương như cũ đưa lưng về phía hắn. Như là không nghe thấy giống nhau, Diêu Hướng Minh xách một tiếng. Không kiên nhẫn mà trực tiếp xông lên trước bắt được người này lấy cây đuốc tay, đối phương kêu một tiếng, muốn đem cây đuốc đoạt lại đi. Cũng nói, ngươi làm gì, ai cho các ngươi đội người chưa cho các ngươi viết cây đuốc. Lan, ngươi đại gia, Diêu Hướng Minh cả giận nói. Này trời nắng chính là chúng ta đội người viết, nếu là không chúng ta. Các ngươi cây đuốc tất cả đều vô dụng, người nọ như cũ khắc nghiệt đến tàn nhẫn, người nói là các ngươi viết chính là các ngươi viết, còn thiên là các ngươi viết tình, có bản lĩnh trực tiếp đem lang viết không a? Diêu Hướng Minh khí cực ngược lại bình tĩnh, dùng mắng không được, mạnh bạo còn không được sao? Hắn trực tiếp bắt được người này lấy cây đuốc tay, theo sau lôi kéo hắn đi phía trước một đưa. Cây đuốc liền thẳng chỉ phía trước lăng, lấy cây đuốc nam tử giãy giụa suy nghĩ đem tay từ Diêu Hướng Minh trong tay rút ra. Nhưng Diêu Hướng Minh lực lớn như nghiêu, một đôi tay giống cua kiềm giống nhau. Hắn như thế nào giãy giụa đều giãy giụa không khai, Diêu Hướng Minh hắc hắc cười. Trực tiếp túm người này, đem hắn coi như một cái đại hình cây đuốc. Trực tiếp một chút đem phía trước mấy cái lang cấp dọa đi rồi, thẳng đến bầy sói rút đi. Diêu Hướng Minh mới đem người cấp buông ra, ta nhớ kỹ ngươi. Nam nhân hung tợn mà ném xuống một câu. Xoay người cùng hắn đồng bạn đi rồi, Diêu Hướng Minh nhìn hắn bóng dáng hừ một tiếng. Nhỏ giọng nói, bụng dạ hẹp hòi, Kiều Nguyên cười nhìn hắn. Trực tiếp đi lên trước vỗ vỗ bờ vai của hắn. Nói, bay ra. Chúng ta Diêu cô nương, thật đúng là sức lực đại a, ta mới không phải cô nương đâu. Diêu Hướng Minh duỗi tay liêu một chút hồ vẻ mặt đầu tóc. Theo sau đem đôi tay giao nhau đặt ở trước ngực, đàn ông mà đĩnh đĩnh ngực Kiều Nguyên trên dưới nhìn nhìn. Đừng nói, ngươi nếu là dáng người không như vậy cường tráng, thật đúng là giống cái đáng yêu tiểu cô nương, Kiều ca ngươi so với ta càng giống cái xinh đẹp cô. Nương hảo sao, làn da lại bạch, lớn lên còn khá xinh đẹp, Diêu Hướng Minh trả lời, Kiều Nguyên trên mặt như cũ là nhàn nhạt tươi. Cười, tựa hồ một chút đều không ngại bị nói giống nữ hài, là sao? Ta đây coi như ngươi khen ta hảo, Diêu Hướng Minh nhìn nhìn chung quanh. Bầy sói đã thối lui, trong thời gian ngắn tựa hồ sẽ không lại khởi xướng tiến công. Đại tuyết cũng đình chỉ. Chung quanh hết thảy đều có vẻ phi thường yên tĩnh, giống như không có gì nguy hiểm mơ siêu, những người khác cũng hai hai đứng chung một chỗ nói chuyện. Bọn họ trên người có chút bị lăng chảo ra tới thương. Nhưng đều không quá nghiêm trọng, chúng ta đây kế tiếp muốn làm cái gì? Diêu Hướng Minh cúi đầu nhìn nhìn Kiều Nguyên chân của ngươi đổ máu. Không có việc gì đi, da thì thương mà thôi, ta hiện tại chính là lãnh. Thật sự muốn lãnh đã chết, Kiều Nguyên ôm chính mình bả vai. Run bần bật, Diêu Hướng Minh sửng sốt một chút, theo sau đột nhiên mở ra hữu lực cánh tay. Nói, tuy rằng khả năng sẽ bị với ca dùng ánh mắt chừng chết. Nhưng đến đây đi Kiều ca, như vậy càng ấm áp. Kiều Nguyên bị hắn nói được theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vu Tử Chiết. Quả nhiên thấy hắn chính nhìn chằm chằm chính mình xem mơ siêu, phốc, Kiều Nguyên nhịn không được. Cười lên tiếng, người cười cái gì? Kiều ca, Diêu Hướng Minh nghi hoặc nói, không có gì, ta liền không ôm ngươi. Ngươi đều ăn mặc kia khôi giáp, ôm lại ngạnh lại lãnh, Kiều Nguyên ở chỗ Tử Chiết nhìn chăm chú vạt áo xua tay. Cự tuyệt Diêu Hướng Minh ôm Ơ Siêu mà liền ở bọn họ đối thoại sau khi kết thúc. Chung quanh băng thiên tuyết địa cảnh tượng đột nhiên biến hóa. Thành lúc trước ngốc kia gian phòng học Kiều Nguyên sửng sốt. Liền phát hiện quần áo của mình cũng khôi phục nguyên dạng, hắn thoải mái mà duỗi cái lười eo. Không có nữ trang trói buộc cảm giác thật là không tồi a Kiều Nguyên. Người bị thương sao? Hắn một hồi tới, Vô Từ Chiết liền lập tức đi tới ngồi xổm xuống. Nắm lên hắn chân xem xét hắn cẳng chân thượng thương thế ai. Người đừng như vậy cấp a Kiều Nguyên bị hắn bắt lấy chân. Thiếu chút nữa không có té ngã, mà Vô Từ Chiết nhìn hắn trên đùi ba đạo dữ tợn vết sẹo. Tức khắc đau lòng, lần sau cẩn thận một chút, hắn nói. Xé xuống quần áo, ở La Ký Tuyết lại đây phía trước đem Kiều Nguyên trên đùi thương cấp băng bó hảo, Kiều Nguyên không? Quá thích ứng mà nhìn hắn, ngươi đừng như vậy nhiệt tình a, cảm giác hảo không thích ứng, còn có, điểm thế nào, chúng ta bắt được sao? Đúng vậy, điểm bắt được sao? Diêu Hướng Minh cũng hỏi. Cảm giác liền như vậy đột nhiên kết thúc thật không thói quen. Trước kia đều đến gian nan mà căng đã lâu, có thể là bởi vì này chỉ là cửa thứ nhất đi, La Ký Tuyết trả lời, nếu là cửa thứ nhất khiến cho chúng ta muốn chết muốn sống. Kế tiếp năm cái trạm kiểm soát như thế nào quá a, Vô Từ Chiết buông Kiều Nguyên chân. Cầm lấy trên bàn bài thi, Kiều Nguyên nhìn bài thi. Mặt trên ngay ngay ngắn ngắn viết đơn giản mấy cái chữ Hán. Nhưng chính là này mấy cái chữ Hán quyết định sinh tử của bọn họ, cái này đề mục. Có tiêu chuẩn đáp án sao? Hiện tại muốn đem bài thi giao đi lên đi. Hắn mới vừa nói xong lời nói. Trên bục giảng nữ lão sư liền đứng lên, gõ gõ bảng đen nói. Đến thời gian, đem bài thi toàn bộ giao đi lên, Vô Từ Chiết lập tức cầm lấy bài thi. Giao cho lão sư trong tay, chờ đến bài thi giao tề sau. Nữ lão sư xem đều không có xem, trực tiếp đem bài thi một ném, nói, mỗi cái đội ngũ đều đến một phân, tiếp tục tiếp theo môn khảo thí, toán học, đúng rồi, nhắc nhở các ngươi một chút, cuối cùng điểm tất cả đều giống nhau nói, tất cả mọi người sẽ chết nga, bục giảng phía dưới người tức khắc sợ hãi. Này đại biểu cho bọn họ muốn hợp tác đạt được điểm căn bản không có khả năng. Bất hòa người khác kéo ra chênh lệch nói. Kết cục đồng dạng là chết chật chật chật Kiều Nguyên nói. Đây là ở nói cho chúng ta biết. Không giết hại lẫn nhau nói liền sẽ chết a vừa mới đến một phân. Trên thực tế cùng không có đạt được không hề khác nhau, Vô Từ Chiết cũng nói, quả nhiên là trước. Sau như một hố cha. Ta còn kỳ quái nó như thế nào đột nhiên đơn giản đâu, La Ký Tuyết hừ lạnh một tiếng, bốn người một. Lần nữa ngồi sẽ trên chỗ ngồi, chờ đợi tiếp theo môn bài thi phát xuống dưới, tiếp theo đường khảo thí là toán học. Ta lập tức đem bài thi phát xuống dưới, nữ lão sư cầm một tháp giấy. Từ trên bục giảng đi xuống tới, đem bài thi nhất nhất phân phát xuống dưới, bài thi vừa đến tay. Kiều Nguyên mấy người lập tức bắt đầu đọc đề, Diêm Vương hôm nay muốn thẩm vấn lớn nhỏ quỷ. Ở đại quỷ phòng đề 1/3 đại quỷ tiến hành thẩm vấn. Ở tiểu quỷ trong phòng đề 2/3 tiểu quỷ, đã biết đại quỷ số lượng vì, tiểu quỷ số lượng vì, xin hỏi tổng cộng muốn thẩm vấn nhiều ít chỉ quỷ, đề mục yêu cầu, cuối cùng thỉnh đem chính xác số lượng quỷ mang cho Diêm Vương. Thỏa mãn Diêm Vương yêu cầu, a, này nơi nào là đã biết a, rõ ràng chính là không biết, Diêu Hướng Minh xem xong để lập tức ra tiếng nói, xác thật có điểm ý tứ Kiều Nguyên lại lần nữa. Nhìn hai lần đề, nếu đã biết điều kiện thật là đã biết, kia đề này quả thực chính là tiểu học số học đề. Phi thường đơn giản, nhưng cố tình hai cái tất yếu đã biết điều kiện đều không có. Này nhưng gọi người như thế nào đi làm bài đâu? Nếu Kiều Nguyên bốn người là lần đầu tiến hành khiêu chiến, khả năng bị khó xử đến cùng đau. Nhưng hiện tại bọn họ sớm đã thành thói quen này đó hố cha đồ vật. Thậm chí đôi lúc sau muốn như thế nào đáp đề đều có suy đoán, khẳng định là muốn chính mình đi bắt. Đại quỷ tiểu quỷ đi, La Ký Tuyết thở dài, phòng chừng lại là một hồi vững chắc chiến đấu đi, Diêu. Hướng Minh cũng đi theo thở dài, Kiều Nguyên cùng Vu Tử Chiết nhìn bọn họ biểu hiện có chút buồn cười. Nhưng hắn xác thật cũng là loại này ý tưởng, nhìn xem đề mục cuối cùng yêu cầu, vừa thấy chính là muốn chính mình đem quỷ cấp trảo qua đi. Phỏng chừng đã biết điều kiện cũng đến chính mình số ra tới, mà kế tiếp sự tình cũng cùng bọn họ. Lường trước giống nhau, phòng học đằng trước pha lê tường đã xảy ra biến hóa. Mặt trên xuất hiện bốn phiến môn, mà bên trong cánh cửa tình huống xuyên thấu qua pha lê có thể rõ ràng nhìn đến, đó là bốn cái bị phân cách mở ra địa phương, bên trong cảnh tượng giống nhau như đúc. Tất cả đều là một cái âm trầm khủng bố địa phương, trên mặt đất bùn đất. Không trung, chảy xuôi con sông toàn bộ đều là màu đỏ thẫm, phảng phất toàn bộ đều là huyết tạo thành, chết héo thụ vặn vẹo mà đứng lặng, nhánh cây thượng treo từng viên dữ tợn đầu người, mà ở này phiến màu đỏ thẫm thổ địa thượng. Có hai gian rách tung tóe giống như nhà ma giống nhau phòng ở. Ở con sông bờ bên kia còn có một tòa nghiêm ngặt cung điện, phòng chừng này hai gian nhà ở đó là đóng lại lớn nhỏ quỷ địa phương, mà cung điện còn lại là Diêm Vương nơi địa phương, trên bục giảng nữ lão sư đứng lên. Hướng phía dưới đài nhân đạo, các ngươi chính mình phái người đi vào, làm cái gì các ngươi chính mình tưởng, đi vào bên trong người có thể tử vong, nhưng là một khi ra cửa là có thể mạng sống. Bên trong cùng thượng một cái thế giới giống nhau, không cho phép sử dụng bất luận cái gì đạo cụ, tác giả có lời muốn nói. Lại nói tiếp tiếng Anh khảo thí rất có ý tứ, là viết tiếng Anh viết văn đốt đoán xem viết như thế nào đâu. Chương 112, chúng ta muốn vào đi sao? Gửi Tuyết muội tử vẫn là lưu tại bên ngoài đi, Siêu Hướng Minh nhìn bên trong cánh cửa âm. Trầm khủng bố thế giới. Chỉ cảm thấy có chút phát mau, La Ký Tuyết tuy rằng không thích đại gia khác nhau đối đãi chính mình. Nhưng loại tình huống này nàng vẫn là không đi vào cho thỏa đáng, ta giúp các ngươi nhìn bài thi. Nàng hỏi, nàng lời nói tức khắc nhắc nhở Kiều Nguyên, nếu không có người ở bên ngoài nói, những người khác phỏng chừng sẽ đem bọn họ bài thi cướp đi. Hoặc là dứt khoát đem bài thi mang vào cửa bên trong không biết được chưa, nhưng trên bục giảng nữ. Lão sư đột nhiên đứng lên nói, à đúng rồi, bài thi cùng bút đều là không thể mang vào cửa, các ngươi chỉ có thể không tay đi vào, nàng nói xong. Con cùng nhìn qua Kiều Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái, thiết Kiều Nguyên khó chịu mà bĩu môi, nhưng hắn cũng không có biện pháp. Không cho mang đi vào cũng chỉ có thể ở bên này phái người thủ. Hắn đối La Ký Tuyết nói, ta và ngươi canh giữ ở bên này. Siêu Hướng Minh ngươi cùng Vu Tử Chiết đi vào trong môn, mặt ta một người thủ một chương bài thi. Vẫn là có thể, La Ký Tuyết nói, sợ là sợ bị vây công. Vạn nhất vài cá nhân lại đây cùng ngươi đoạt bài thi. Ta và ngươi hai người muốn bảo vệ cho đều không phải đơn giản như vậy, Kiều Nguyên nhìn trong phòng học những người khác, những người này đại bộ phận là nam tính. Một đám tướng mạo cùng hình thể đều không tốt lắm chọc, La Ký Tuyết tức khắc gật gật đầu. Đồng ý hắn nói, ta không nhất định sở hữu thời điểm đều sẽ lưu lại nơi này, Kiều Nguyên tiếp tục nói, ta sẽ thời khắc chú ý phía sau cửa tình huống. Nếu yêu cầu hỗ trợ ta sẽ đổi tới bên kia đi. Đương nhiên bên này tình huống ta cũng sẽ lưu ý. Nếu La Ký Tuyết ngươi ở bên này gặp cái gì uy hiếp đến sinh mệnh tình huống. Vứt bỏ rớt bài thi cũng không có quan hệ. Nhớ kỹ sinh mệnh đệ nhất, La Ký Tuyết gật gật đầu, Vu Tử Chiết chờ Kiều Nguyên nói xong. Đối hắn nói, yên tâm, ta cùng Diêu Hướng Minh sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Không cần ngươi lại đây, tuy rằng hắn tương đối tưởng cùng Kiều Nguyên cùng nhau hành động. Nhưng nếu Kiều Nguyên có thể ly nguy hiểm xa một ít càng tốt, trong mắt hắn tràn đầy kiên định. Thoạt nhìn dị thường đáng tin cậy, Kiều Nguyên nhẹ nhàng lên tiếng. Trầm giọng dặn dò, đừng quá cậy mạnh, chú ý an toàn, Vu Tử Chiết gật đầu đáp ứng. Theo sau liền cùng Diêu Hướng Minh xoay người hướng bên trong cánh cửa đi, mặt khác đội ngũ lúc này. Cũng chuẩn bị phái người đi vào thử, thấy bọn họ chỉ phái hai người đi vào sôi nổi đều bắt đầu do dự, có người đại khái cho rằng bọn họ lưu hai người ở bên ngoài đối chính mình uy hiếp quá lớn. Cũng đều để lại sức chiến đấu hơi yếu một nửa đội viên ở phòng học thủ bài thi, Kiều Nguyên hơi chút. Liếc hai mắt liền biết này nhóm người đánh cái gì chủ ý. Nhưng hắn cũng không tính toán quá đem lực chú ý đặt ở này nhóm người trên người, hắn quay đầu đối. La Kỳ Tuyết nói, đợi lát nữa phải chú ý đếm đếm mơ siêu, a đếm đếm, La Kỳ Tuyết đang ngồi ở ghế trên khẩn trương mà nhìn Vu Tử Chiết hai người bóng dáng. Không có phản ứng lại đây Kiều Nguyên nói cái gì, bọn họ nếu muốn chiến đấu nói. Không có biện pháp phân thần đi số trong phòng tổng cộng có bao nhiêu chỉ quỷ. Cho nên chúng ta muốn phụ trách số, hơn nữa nhất định phải số chuẩn xác, số sai rồi kết quả cuối cùng khẳng định là sai là mơ siêu, La Kỳ Tuyết lập tức ý thức được chính. Mình trách nhiệm đồng dạng trọng đại, lập tức cầm bút duỗi đầu, nhìn dáng vẻ hận không thể xông lên đi dán pha lê tường đi xem mơ siêu lúc này Vu Tử Chiết hai người. Đã muốn chạy tới lối vào. Cảnh giác bọn họ khẳng định sẽ không trực tiếp vọt vào bên trong, mà là trước đứng ở cửa quan sát, nhìn xem bên trong hay không an toàn, cho dù là đứng ở cửa. Một cổ nồng đậm đến sặc người mùi máu tươi cũng ập vào trước mặt nôn. Này hương vị quá ghê tởm, thật là huyết sao, Siêu Hướng Minh bưng kín cái mũi, nhưng mùi máu tươi vẫn là theo hô hấp tiến vào xoang mũi. Hết chương.